LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, còn là không thành thật. Thực tế Tô Minh người này bình thường là rất ít chủ động đi động thủ. Có chuyện gì mọi người không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói rõ ràng. Nhưng nếu những người này muốn chủ động đối với Tô Minh động thủ, cái kia Tô Minh cũng không có gì nói nhảm tốt nói với bọn họ. Trực tiếp động thủ, răng rắc một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Thậm chí đều không người thấy rõ ràng Tô Minh đến cùng động thủ như thế nào. Vẻn vẹn mấy cái nháy mắt mà thôi. Những côn đồ các cái này trực tiếp ngã xuống. Thậm chí những côn đồ các cái này chính mình cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Minh căn bản không vận dụng cổ võ giả nguyên khí. Bởi vì nếu là vận dụng nguyên khí mà nói, đây không phải là đem người cho đánh ngã vấn đề. Lấy những côn đồ các cái này thân thể là căn bản không có cách nào chịu đựng được nguyên khí. Thậm chí Tô Minh cả cái gì kỹ năng đều không sử dụng. Thân làm cổ võ giả, Tô Minh hiện tại bất kể là tố chất thân thể còn là khí lực, đều đạt đến một cái rất trình độ kinh khủng. Người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Những côn đồ các cái này tại Tô Minh mắt, cùng con kiến là không sai biệt lắm một cái tài nghệ. Ai u, đau chết mất ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mấy cái này tiểu đệ. Lúc này đã ngổn ngang nằm mà, miệng không ngừng phát ra thanh âm kêu rên. Có ít người gãy xương là khẳng định không chạy thoát được đâu. Một trận cảm giác đau đớn để cho người ta chống đỡ không được. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Con mắt trừng rất lớn tại đó. Tựa hồ có chút không thể tin được. Cái này mẹ kiếp thả một cái giám công phu mà thôi. Người mất giáo. Cũng quá giả rồi a hát. Xem như võ hiệp trong phim ảnh những cái kia nhân vật chính ra sân. Cũng không nhanh như vậy giải quyết chiến đấu đi. Thực khiến người ta cảm thấy quá hư giả. Nhưng sự thật như vậy đã xảy ra. Mặc kệ hắn có tin hay không, hắn cũng không cách nào cải biến sự thật này. Hắn hiện tại chỉ còn lại có mình. Tới đây cho ta. Tô Minh cửa bỗng nhiên quát to một tiếng. Lập tức trực tiếp khẽ vươn tay. Đem ngẩn người tại chỗ ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Một cái cho túm đi qua. Đồng thời lấy tay kẹt ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cổ. Để cho tên côn đồ các cái này trong lúc nhất thời có chút không thở nổi. Ca. Đại ca ta sai rồi. Đại ca ngươi đừng đánh ta. Ngay từ đầu còn càn rỡ đến không được cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều sợ. Hơn nữa mặt biểu lộ thoạt nhìn có chút xoắn xuýt. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn khóc lên đâu. Mới vừa rồi còn phách lối đến không được. Muốn Tô Minh đem tất cả tiền của trò chơi đều lưu lại. Nếu không cho Tô Minh đẹp mắt. Hiện tại trong chớp mắt hắn đã hù đến không được. Ta có không có gian lận. Tô Minh làm sao có thể bộ dạng này buông tha hắn đây. Tay động tác hay là tại tiếp tục. Một cái kẹp lại cái này con hàng này cổ. Đồng thời mở miệng hỏi một câu. Đương nhiên Tô Minh tay khí lực là có khống chế. Để cho hắn cảm giác hô hấp khó khăn so sánh khó chịu mà thôi. Nhưng là cũng không có dùng quá lớn khí lực. Vạn nhất thực thở không đến khí. Lập tức người chết, vậy nhưng không tốt lắm chơi. Không, không có, người này đầu lắc cùng trống lúc lắc không sai biệt lắm. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận. Cái này cùng hắn mới vừa thái độ. Đây chính là khác nhau trời vực. Tại Tô Minh cái này võ lực mạnh mẽ trước mặt. Cái nào còn có cái gì dễ nói. Căn bản không dám nói gì. Tô Minh tiếp tục hỏi một câu. Cái kia như thế nhiều tiền của trò chơi. Ta có thể hối đoái thành tiền mang đi sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Vừa rồi ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sở dĩ vu hãm Tô Minh gian lận. Căn bản nguyên nhân là bởi vì không muốn để cho Tô Minh đem cái này mấy trăm ngàn cho mang đi. Nhưng là từ tình huống này bây giờ đến xem, tự hồ hắn đã không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể tranh thủ thời gian gật đầu. Đây nếu là nói một cái, không được chữ. Đoán chừng Tô Minh thật có thể lập tức bắt hắn cho giết chết. Không biết vì sao, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trong lòng luôn có loại cảm giác này. Vậy ta đường đệ thiếu các ngươi phòng trò chơi 10.000 khối tiền. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Minh lại tiếp tục hỏi vấn đề thứ ba. Không được chỉ lần này thôi, muốn để cái trò chơi này sảnh xuất huyết nhiều một cái. Dù sao Tô Đằng Phi thiếu 10.000 khối tiền. Tô Minh hiện tại cũng là một chút đều không muốn cho. Loại này vô lương địa phương. Cũng không biết hố bao nhiêu người. Tô Minh nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sao có thể không minh bạch Tô Minh ý tứ trong lời nói này. Rất rõ ràng là Tô Đằng Phi nợ tiền cũng không định cho. Cứ việc trong lòng rất giận nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Vì là không bị Tô Minh đánh. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh chỉ có thể rất vi phạm lương tâm mở miệng nói ra. Từ bỏ. Người đường đệ thiếu cái kia 10.000 khối tiền ta cũng không cần. Bịch Tô Minh nghe lời này về. Sao? Cũng không khó vì hắn. Trực tiếp buông lỏng tay. Đem con hàng này cho ném ra ngoài. Ba cái vấn đề là lợi dụng bản thân cường thế. Đi uy hiếp cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh một làn sóng. Để cho hắn căn bản không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có thể đi theo Tô Minh ý nguyện tới chọn. Nếu không Tô Minh tính không được giết chết hắn. Cũng phải chừa cho hắn một cái chung thân ghi khắc giáo huấn. Đối với cái này loại người không có gì tốt đồng tình. Bởi vì hắn căn bản không phải người tốt. Nếu như hôm nay Tô Minh một chút vũ lực cũng không có. Khả năng xui xẻo là Tô Minh cùng Tô Đằng Phi. Hai người bọn hắn một mao tiền đều lấy không được không nói. Hơn nữa còn phải trả ra rất nghiêm trọng đại giới. Bị đánh một trận đều xem như nhẹ. Cái khác ăn dưa quần chúng vừa nhìn thấy ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh thảm như vậy. Không khỏi tâm cũng là một trận thống khoái mà cảm giác. Dù sao ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh vừa rồi đối với mọi người cái kia thái độ ngang ngược. Không có mấy người hội cảm giác trong lòng thoải mái. Cho ta nhanh lên đem ta trước mặt số tiền này cho kiểm lại. Sau đó đổi thành tiền cho ta. Đánh tới tài khoản của ta hoặc là trực tiếp tiền mặt đều có thể. Nhanh lên đi, Tô Minh nói một câu. Ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo ở bên trong. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh còn ngồi liệt trên mặt đất đây. Bị Tô Minh một mực kẹp lấy cổ. Hô hấp đều không phải là rất thông thuận. Cái này mới thật không dễ dàng có thể thoải mái mà thở một ngụm. Nói thật mới vừa rồi bị Tô Minh bóp lấy thời điểm. Vẫn là rất dọa người. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cảm giác Tô Minh thân. Một cỗ kinh người khí thế. Phảng phất tùy thời đều có thể bắt hắn cho giết chết. Nhưng là Tô Minh bắt hắn cho lỏng về sau. Loại cảm giác này biến mất không thấy. Thế là ngậm điếu thuốc tâm tư. Lại bắt đầu hoạt lạc. Nói trắng ra là cái này mấy trăm ngàn khối tiền hắn vẫn không nỡ cho. Nếu như cho, quay đầu không chỉ là tổn thất vấn đề. Lão bản bên kia hắn cũng không dễ giao phó. Con mắt hạt châu chuyển bỗng nhúc nhích. Trong lúc nhất thời ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lại nghĩ ra một ý kiến. Thế là liền mở miệng nói ra, tiền hối đoái cho ngươi có thể, nhưng là ngươi đến chờ một chốc lát, cái này mấy trăm ngàn mức quá lớn, ta cũng không làm chủ được, giống như lão bản của ta nói một tiếng, sau đó hắn chuyển tiền cho ta mới có thể. Đừng nhìn ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy rõ ràng, nhưng hắn tâm cũng không phải nghĩ như vậy, gia hỏa này còn là không thành thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.